Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Sinh hoạt cũng nên có chút nghi thức cảm giác. Kỳ thật lần này lên đường, chân chính để Cao Lê cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngải nhĩ nhược. Từ lần trước từ Cao Lê nơi này mang đi hai cái sô cô la cầu sau đó, ngải nhĩ nhược liền lại chưa thấy qua nàng người. Hôm nay nhìn thấy, nàng rõ ràng có chút mơ hồ. Có đôi khi thậm chí nói chuyện đều sẽ thất thần. Từ khi lên xe về sau, nàng liền một mực suy nghĩ viển vông. Một đôi mắt to không có nửa điểm tiêu điểm. Cao Lê đối Nguyễn Tô Nhã hỏi, ngải nhĩ nhược không có sao chứ? Nguyễn Tô Nhã lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Từ lần trước nàng nếm qua sô-cô-la cầu sau đó, mấy ngày nay nàng liền một cái duy trì lấy loại trạng thái này. Tinh thần hoảng hốt, ta thậm chí hoài nghi có phải là sô-cô-la đối tà dị là có độc. Kết liễu ta tìm đến mấy cái tà dị thử một chút, nhưng cũng không có phát hiện cùng loại tình hình. Ta cũng không có cách nào tỉnh lại nàng, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Dù sao thân thể này cũng không phải nàng bản thể, liền xem như xảy ra vấn đề gì cũng không có gì đáng ngại. Cao Lê vốn đang coi là đây là tà dị, bệnh chung, lại nghe nói không phải. Hẳn là, kia 13 cái nữ nhi bệnh chung, nhìn, cũng là thoải mái quá mức dư ba. Lần này viếng thăm, Cao Lê mục đích một là vì vậy tiểu nữ hoàng, hai tự nhiên là vì tà dị mẫu thân. Ưng cùng thiên nhân là trước mắt uy hiếp. Cao Lê muốn một cái yên ổn hậu phương, liền cần ổn định tà dị. Vì thế, Cao Lê thậm chí không tiếc đánh đổi một số thứ. Mà nếu như sô-cô-la có thể làm được, đây chẳng phải là tốt hơn. Lần này viếng thăm, Nguyễn Duy Vũ cực kỳ nhìn chúng, cho nên từ vừa mới bắt đầu sắp xếp hành trình liền tương đối rộng rụ. Cao Lê tuyệt không thẳng đến Hoàng Thành, mà là hiện tại Vĩnh An dừng lại 2 ngày, xem trước một chút nhưng có thể trồng, lại nhìn xem cây mía trồng. Nguyễn Duy Vũ chỉ vào kia mênh mông vô bờ cây mía vườn nói với Cao Lê. Cao Vương gia, mời xem phương xa tòa kia mơ hồ có thể nhìn thấy gò núi. Mãi cho đến bên kia đầu kia tiểu hà, cái này một mảnh phạm vi. Ta quyết định đều chia cho ngươi, với tư cách lãnh thổ tự trị, nơi này thổ địa cùng cư dân đều sẽ thụ ngươi quản hạt, chấp hành ngươi pháp lệnh. Cao Lê nhìn xem mảnh đất này, nói, cái này cũng không chỉ là 3.000 mẫu đi. Nguyễn Duy Vũ lúc ấy cười đến 10 phần sán lạn, nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể biết được thành ý của ta liền tốt. Với tư cách thành ý mà nói, đây là tương đương xa xỉ. Cao Lê cũng có thể hiểu được Nguyễn Duy Vũ mục đích. Hắn dự định lợi dụng Cao Lê trước vào kinh nghiệm tại Vĩnh An nội bộ thành lập được một cái mới thành thị, vô luận khối này lãnh thổ tự trị làm sao cái tự trị pháp, nơi này chung quy vẫn là Vĩnh An địa phương. Bất quá cầm như thế một khối to thổ địa tới làm thành ý, cũng là tương đương có quyết đoán. Ngược lại Cao Lê trước mắt còn không có nghĩ đến muốn thế nào lợi dụng khối này thổ địa. Nếu như toàn bộ dùng để trồng cây mía cũng không phải không được, chung quy cảm giác có chút lãng phí. Nhưng nếu như bắt đầu lại từ đầu kiến thiết một cái thành thị, lại có chút quá phiền phức một chút. Cho nên lúc này Cao Lê cũng liền cười cười, không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Khối này thổ địa liền xem như muốn, chỉ sợ cũng phải đợi lấy ưng yêu xâm lấn sự tình giải quyết sau đó lại nói. Vĩnh An thủ phủ tên là Bình Thà, và Bình An Thà chi ý. Hành tỉnh tên là Vĩnh An, thủ phủ tên là Bình Thà. Năm đó quyết định này địa tên người phải là có bao nhiêu hy vọng nơi này có thể an bình a. So với địa phương khác, Bình Ninh huyện tập trung Vĩnh An 80% nhân khẩu, nơi này cũng là toàn bộ Vĩnh An phát đạt nhất địa khu. Ở đây, Cao Lê cuối cùng là có thể nhìn thấy một số gia dáng kiến trúc. không giống như là tại nông thôn. Đại đa số người phòng ở đều là dùng cỏ tranh dựng lên túp lều. Chúng ta xa na, so với trong các ngươi nguyên, vẫn là kém xa a. Nguyễn Duy Vũ cảm khái nói, đều có đặc sắc a. Cao Lê nói, loại này rõ ràng phát triển khác biệt, khiêm tốn cũng vô dụng. Cao Lê được chiêu đãi tiến vào phủ thân vương, một đoàn người nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đúng giờ xuất phát. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hẳn là lần này mẫu thân cùng 13 cái nữ nhi đạt thành một loại chung nhận thức. Sự thật chứng minh, Cao Lê suy nghĩ nhiều. Bọn hắn cuộc sống an ổn mãi cho đến rời đi Vĩnh An bớt. Liền lập tức tuyên bố kết thúc, khi bọn hắn tiến vào Đỗ Diệu thân vương lãnh địa sau đó. Nghênh đón bọn hắn không phải khỉ gấp Đỗ Diệu thân vương, mà là một chi gần ngàn người võ trang đầy đủ quân đội. Cái này ngàn người dưới hông cưỡi tà dị phong cách cự lang, toàn thân huyết sắc lông dài, tướng mạo dữ tợn, các chiến sĩ bên trên xích lóa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hộ giáp, chỉ có nơi ngực có cực đoan dày đặc hộ tâm kính phòng hộ. Để phòng ngừa bị người một thương đánh chết, chi quân đội này người cầm đầu càng là mọc ra một cái to lớn đầu sói. Thân thể cũng như cự lang, lại cùng lang yêu hoàn toàn khác biệt. Lang yêu là nhân loại, chỉ là mọc ra một cái đầu sói, mà trước mắt cái này thì tựa như là cự lang đứng lên đồng dạng. Cái này cái gì? Cao Lê đối bên người Nguyễn Duy Vũ thấp giọng hỏi. Đây là Ốc Lâm thân vương huyết lang đoàn, là hắn bộ đội tinh anh. Tọa kỵ của bọn hắn là một loại tên là huyết lang tà di. Một khi khai chiến, huyết lang sẽ xâm nhiễm chiến sĩ, song phương dung hợp trở thành huyết lang chiến sĩ, trong thời gian ngắn sẽ bộc phát ra chí tôn tu vi. Mà lại bọn họ không có chút nào sợ hãi, cũng không có cảm giác đau. Không đem địch nhân toàn bộ xé nát, tuyệt đối sẽ không lui lại. Ốc Lâm thân vương vậy mà phái ra hắn tuyết lang đoàn. Xem ra lần này, hắn là thật dự định vạch mặt. Nguyễn Duy Vũ nói, Nguyễn Duy Vũ bên này có một cái 500 người tinh anh chiến đoàn. Tên là người thu hoạch quân đoàn. Bọn hắn là cùng một loại như là cự hình bọ ngựa đồng dạng trùng hình tà dị dung hợp. Từ khi tiến vào Đỗ Diệu địa bàn, bọn hắn liền một mực duy trì lấy dung hợp hình thái. Lúc này người thu hoạch quân đoàn giang hai cánh tay liêm đao, phát ra đe dọa thanh âm. Đánh sao? Cao Lê hỏi. Nguyễn Duy Vũ thấp giọng nói, bây giờ còn chưa được, chờ một chút, ta đi trước nói hai câu. Sau đó, Nguyễn Duy Vũ rời đi chân khí xe, đi bộ hướng về phía trước. Một cận vệ thủ hộ bên người, huyết lang đoàn, ta là Nguyễn Duy Vũ thân vương, các người Ốc Lâm thân vương đâu? Nguyễn Duy Vũ hỏi. Kia đứng thẳng cự lang phát ra tiếng giống, chúng ta huyết lang đoàn phụng mệnh chặn lại Yến Nam vương Cao Lê. Các người mơ tưởng tiếp tục tiến lên nửa bước, nhanh chóng quay đầu. Nguyễn Duy Vũ nói. Yến Nam vương chính là ứng nữ hoàng bệ hạ mời viếng thăm Sa Na. Các ngươi muốn chặn lại, không phải là muốn tạo phản sao? Cao Lê nghe Nguyễn Duy Vũ nói như vậy, kém chút cười ra tiếng. Cái này tiểu nữ hoàng căn bản không có nửa điểm quyền uy. Tất cả thân vương không có một cái sẽ thần phục với nàng. Bao quát chính Nguyễn Duy Vũ. Nhưng lúc này Nguyễn Duy Vũ nói đến lớn như thế nghĩa nghiêm nghị, nghe vào giống như chính mình là cái cỡ nào không tầm thường trung thần giống như. Đứng thẳng cự lang quát, nhà ta thân vương lo lắng nữ hoàng bệ hạ bị người này lừa gạt. Người Trung Nguyên xảo trá đa dạng, mọi người đều biết, chúng ta thân là trung thần, tự nhiên không thể tùy ý nữ hoàng bệ hạ bị gian nhân lừa gạt. Nguyễn Duy Vũ lập tức hô, Ốc Lâm thân vương lại vi phạm bệ hạ mệnh lệnh, coi là thật bất trung, tâm hắn đáng chết. Cự lang quát, người dẫn người Trung Nguyên lừa gạt bệ hạ, đáng chém. Sau đó, Nguyễn Duy Vũ lúc này mới trở lại Cao Lê trước mặt. nói, hiện tại có thể đánh. Cao Lê nghe nửa ngày, đều muốn vì bọn hắn vỗ tay. Song phương đến nay ta hướng miệng pháo một trận, cũng chỉ là để chứng minh mình mới là chính nghĩa một phương. Không nói những cái khác, chí ít ý thức cảm giác kia là tương đương mạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?